Hơn nữa, Vân Gia cũng khác với những giang hồ thuật sĩ kia, người đảm nhiệm chức vị tế ti mỗi đời đều tuân theo một câu tổ huấn: đại đạo ngàn vạn, thiên mệnh vô thường, thay đổi trong nháy mắt, nhân định thắng thiên. Khóe miệng hơi vẫn lên, Tà Khiếu Phong thản nhiên nói. Trác Phàm cẩn thận suy nghĩ, thưởng thức câu nói này, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng. Cái này không phải là như là không nói gì hết sao? Đến sau cùng còn phải dựa vào chính mình sao? Không sai, chính là như thế. Cho nên lời hắn nói chỉ là giúp ngươi chọn ra một con đường mà thôi. Cuối cùng có thể thành công hay không vẫn là dựa vào chính mình. Đây chính là chỗ cao minh nhất của Vân Gia. Lâm Dịch Phi cười lớn một tiếng, sờ sờ chòm râu, giải thích nói ra. Mi mắt hơi động một chút, Trác Phàm đột nhiên bật cười. Ta lại cảm thấy vì này chính là một tên lừa đảo, bất quá có thể lừa gạt được nhiều kiêu hùng như vậy, coi như cũng có chút bản sự. Ta thực sự không thể không đi gặp, nếu như được còn phải học thêm một hai chiêu về sau dùng trên người các ngươi. Vậy thì tốt quá, nếu ngươi thực sự học được, về sau chúng ta sẽ tìm ngươi nhờ chỉ điểm sai lầm. Mọi người nhìn nhau, sau đó lại cùng phá lên cười to. Cánh tay cầm thiệp mời của Trác Phàm khẽ run run, trong mắt lại phun trào tinh quang. Tuy anh trên miệng nói Vân Gia là giang hồ thuật sĩ, nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng, ngay cả dạng người khôn khéo như hoàng đế cùng Gia Cát Trường Phong cũng thành tâm bái phục, làm sao có thể đơn giản được chứ. Anh thực sự không thể không đi gặp một phen. Người tới đây, Trác Phàm liền vội vàng ôn quyền từ biệt mọi người, hướng về phía phủ đệ tế ti rời đi. Sau khoảng một phút, anh đã đi tới trước cửa một tòa phủ đệ to lớn, phía trên treo một tấm bảng gỗ viết bốn chữ: Phủ Đại Tế Ti. Chỉ bất quá, so với thân phận là người thứ ba trong tứ trụ, cánh cửa này lại có chút quá mộc mạc. Xem ra, Vân Gia ngàn năm qua hưởng thụ cao vị nhưng lại vô cùng thanh liêm. Khẽ gật đầu, Trác Phàm cất bước tiến lên, gõ gõ vòng đồng trên cửa, phát ra mấy tiếng bang bang bang nặng nề. Chỉ chốc lát sau, liền nghe một tiếng cọt kẹt, cánh cửa nặng nề được mở ra, một đồng tử tầm 7-8 tuổi đi ra cửa, liếc nhìn Trác Phàm một chút, hơi hơi khom người cung kính nói: "Không biết tiên sinh là người nào, tới đây có chuyện gì?" "Ta chính là một thương khách từ nơi khác, nghe nói Đại Tế Ti biết thiên mệnh, đoán mệnh đồ, cho nên đặc biệt tới bái phỏng, lĩnh giáo một chút." Trác Phàm thấy đồng tử này tuy không biết thân phận của mình, nhưng lại lễ độ như vậy, bất giác cũng ôn quyền muốn thăm dò một phen. Thế nhưng sau khi đồng tử nghe xong, liền khẽ nhíu mày, dùng đầu ngón tay bấm đốt một chút, rồi tỏ vẻ áy náy khom người: "Khách nhân thứ lỗi, gia chủ nhà ta trong 3 ngày tiếp theo đều có khách quý đến thăm, tha thứ không thể tiếp đãi, hay là 3 ngày sau ngài lại đến, ta cho ngài cái danh vị dự phòng." Nhớ mà một chút, Trác Phàm liếc nhìn đồng tử một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. Vân Gia quả nhiên bất phàm, ngồi ở vị trí cao nhưng vẫn gần gũi như thế, ngay cả tiểu hài tử cũng biết lễ nghĩa như thế, nhưng là có chút thiếu giáo dưỡng. Nếu là hộ vệ cho Lạc Gia thấy một tên tiểu nhân không liên quan muốn gặp Trác Phàm quản của bọn họ, sớm đã dùng một bàn tay vỗ bay tên kia ra ngoài, đầu rỗi hơi mà nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá chuyện này cũng thể hiện Vân Gia xem ra cũng là một gia tộc lấy đức phục người, thật sự khác với đám thuật sử thế tục. Tiểu gia hỏa, không đùa với người nữa, thực ra là ta được mời đến đây, đây là thiệp mời. Hồng Hằng xoa bóp khuôn mặt nhỏ béo ồ ịch của đồng tử kia, Trác Phàm bất giác cười lớn một tiếng, đem thiệp mời lấy ra. Đồng tử kia nhìn thấy, hai mắt sáng lên, một lần nữa khom người bái nói: "Hóa ra là Trác tiên sinh được bệ hạ sắc phong thiên hạ đệ nhất đại quản gia." "Không có từ xa tiếp đoán, mong rằng thứ tội, gia chủ nhà ta đã đợi rất lâu, xin mời theo ta." Nói xong, đồng tử kia liền ở phía trước dẫn đường, Trác Phàm cười nhạt đi theo sau lưng. Chỉ chốc lát sau, hai người xuyên qua từng đạo đình đài thủy tạ, sau đó dừng lại trước mặt một tòa kiến trúc cao lớn. Trác Phàm ngửa mặt lên trời xem xét thì thấy nơi này cao chừng mấy chục trượng. "Đây là đài xem tinh tượng của phủ tế tự ta. Hiện tại gia chủ đang ở một gian phòng khách tiếp khách. Xin ngài chờ một lát, ta đi thông báo." Đồng tử kia một lần nữa khẽ khom người, cúi người cười nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, ngừng chân đứng đợi. Sau đó đồng tử kia liền rời đi. Một phút sau, Trác Phàm đứng ở chỗ này nhìn quanh bốn phía, buồn bực ngán ngẩm. Đột nhiên, một tiếng rống to phẫn nộ ẩn ẩn truyền vào lỗ tai anh. Khẽ chau mày, Trác Phàm thầm nghĩ, thanh âm này sao mà nghe quen tai như thế. Sau đó, anh liền lần theo âm thanh, vòng qua đài xem tinh tượng, đi vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền đi đến một gian phòng có cửa đang khép hờ, mà đồng tử mới rời đi kia đã đang quỳ sát trước phòng, cúi đầu không dám lên tiếng. Có lẽ là sợ quấy rời gia chủ cùng khách nhân trò chuyện, mới một mực chờ ở chỗ này. Trác tiên sinh, người... Đồng tử kia nhìn thấy Trác Phàm đến, bất giác giật mình, nhỏ giọng kêu lên, nhưng Trác Phàm lại làm ra dấu im lặng, để hắn đừng nói chuyện, chính mình lại ở trong ánh mắt kinh hãi của đứa trẻ kia, vụng trộm đi đến trước cửa, theo khe cửa nhìn vào bên trong. Anh muốn nhìn xem vị khách mà Vân Huyền Cơ đang tiếp đến tận cùng là ai. Thế nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn xong anh còn bất giác cả kinh, nhướng mày